Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 855, gia đình cùng gia đình. Hết thảy 1.060 vạn, ta dựa vào cái gì giúp các ngươi đâu? Trần Tấn hỏi ngược lại, Tạ Chính Mẫn thốt ra, ngươi là đại lão bản, 1.000 vạn mà thôi. Không, ngươi chỉ cần mượn. Đúng, cho chúng ta một bộ phận, còn lại chính chúng ta cũng có thể giải quyết. Cùng lắm thì, trước hết không mua nhà tử, chính ta phòng ở, cũng đều trước tiên có thể bán trả nợ. Nghe thấy nhi tử kiểu nói này, Kinh Ngọc Lan bụng mặt, không còn dám nhìn nhi tử một cái. Tân Tân khổ khổ cả một đời, thân là mẫu thân, nàng nguyện vọng lớn nhất, không cầu nhi tử trở nên nổi bật. Chỉ cầu an an ổn ổn, thế nhưng là mình lại lập tức liền đem nhi tử cũng dính líu vào. Nhưng Vu Gia Gia lại nói, Tạ Chính Mẫn, không thể, người chẳng lẽ liền không suy tính một chút nhạc nhạc sao? Tạ Chính Mẫn cắn răng, nói không ra lời, trong lòng giống như dầu sắc giống như lửa thiêu. Một bên là mẫu thân, một bên là nữ nhi. Hai cái đều là mình đời này chú định sẽ yêu nữ nhân. Máu mủ tình thâm, đây là không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Kinh Ngọc Lan cũng cúi đầu che mặt nói. Chính Mẫn, con ngoan, ngươi nghe mẹ nó, vô luận đã xảy ra chuyện gì, đều từ mụ mụ một người chịu trách nhiệm. Với ngươi không quan hệ tương đương, muộn. Trần Tấn lãnh khốc đành gãy nàng nói. Nếu như ta không đoán sai. Con của ngươi bộ kia phòng ở, là ngươi ngụy tạo thủ tục, hoặc là nói là công ty cho vay giúp ngươi ngụy tạo thủ tục mới vay ra khoản tiền tới a. Cái kia phòng nhỏ tiền nợ không trả bên trên, cũng là kết quả giống nhau. Một câu, đem ba người đều nói ngây ngẩn cả người. Ai, cần ta giúp các ngươi tính toán một chút sao? Trần Tấn hỏi tiếp, Tạ Chính Mẫn cau mày nói. Ngươi không cho mượn tiền, còn có cái gì có thể tính toán? Tạ tiên sinh, ngươi nói chúng ta không quen không biết, ta dựa vào cái gì mượn các ngươi tiền? Chỉ bất quá nghề nghiệp của ta liền là người đại diện. Đương nhiên có thể giúp các ngươi xuất một chút chủ ý, Trần Tấn nói. Tư bản điều phối lúc đầu cũng thuộc về chuyên nghiệp của ta Phạm Vi Nha. Nói, hắn cũng không đợi đối phương đồng ý. Từ mình trong bọc rút ra một trương giấy trắng, xuất ra bút hỏi, Kinh chủ nhiệm, đem người danh nghĩa tất cả tài sản cùng mắc nợ. Nói lại lần nữa đi. Kinh Ngọc Lan chậm rãi ngẩng đầu. Đầu tiên là nhìn một chút nhi tử. Gặp nhi tử không thể làm gì gật đầu. Đành phải mở miệng đáp. Mắc nợ, liền là mới vừa nói những cái kia. Hết thảy hơn 10 triệu. Không đến 1.100 vạn, tài sản, ta bộ kia phòng cũ, có thể bán 400 vạn tả hữu, hiện tại ở phòng ở, có thể bán 600 vạn, nhưng còn có 150 vạn tả hữu vay không có trả hết. Cái khác, liền không có cái gì, công quỹ đã tất cả đều lấy ra, tiền tiết kiệm, ai, tăng thêm ta. Tạ Chính Mẫn cùng Vu Gia Gia liếc nhau một cái, tại lão bà phun lửa trong ánh mắt, ngưng trọng nói, ta trước hôn nhân còn có một bộ phòng ở, bán đi có thể còn lại 200 vạn tả hữu. Trần Tấn gật gật đầu, bắt đầu thuật lại nói, 400 vạn tăng thêm 600 vạn, lại thêm 200 vạn, hết thảy có 1.200 vạn, hắn tiếp lấy cười nói. Kỳ thật vấn đề cực kỳ dễ giải quyết nha. Chỉ cần đem các ngươi danh nghĩa phòng ở đều bán là được rồi. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Tạ Chính Mẫn không kiên nhẫn nói. Đều bán, cha mẹ ta bọn hắn ở đi đâu? Trần Tấn đương nhiên nói. Thuê phòng thôi, hoặc là cùng các ngươi ngụ cùng chỗ. Không đều là biện pháp sao? Người sống còn có thể gọi nghẹn nước tiểu chết. Lại nói. Còn không đều là mình tạo nghiệt, chẳng lẽ không dùng xong sao? Ngươi, Tạ Chính Mẫn buồn bực nói, Trần tiên sinh, nếu như ngươi sẽ chỉ nói ngồi châm chọc, vẫn là mời rời đi đi. Trần Tấn lắc đầu, ngược lại đối Kinh Ngọc Lan nói, Kinh chủ nhiệm, nếu như ta tin tức không sai, đơn vị các ngươi bên trong cũng nhanh muốn tiến hành hơn nửa năm thẩm tra đi. Mai Ngọc Liên đương nhiên không cần lo lắng, còn nhiều người sẽ nguyện ý cấp cho nàng tiền. Thế nhưng là ngươi đây, cẩn trọng cả một đời, thật nghĩ rơi cái khí tiết tuổi già khó giữ được. Hắn lại chuyển hướng Tạ Chính Mẫn, vẫn là ngươi thật nghĩ ngươi mẹ đi vào ăn cơm tù, coi như bán nhà cửa, cũng cần thời gian đâu. Trong thời gian ngắn, các ngươi đi đâu đi tìm một cái nguyện ý tiếp thu các ngươi cái này đống không tốt tài sản người đâu? Tạ Trình Mẫn lập tức liền bị Trần Tấn cho đang hỏi. Hắn tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó, do dự nửa ngày, đành phải mở miệng hỏi, ý của ngươi là, ngươi nguyện ý? Trần Tấn gật gật đầu, ta ngay từ đầu đã nói, ta giúp các ngươi giúp ta, trợ giúp lẫn nhau mà. Ta không biết chúng ta có cái gì khả năng giúp đỡ được ngươi. Tạ Trình Mẫn vẫn còn có chút kháng cự. Đơn giản, Trần Tấn cười nói, chỉ cần Kinh chủ nhiệm viết một phong thư, nhắc lại cung cấp một điểm vật liệu là được rồi. Kinh Ngọc Lan không phải người ngu, nàng thế nhưng là có phong phú kinh nghiệm làm việc chỗ làm việc nữ cường nhân. Cho dù trong lòng bị hối hận dày vò đến không còn hình dáng, nghe thấy Trần Tấn kiểu nói này, lập tức liền kịp phản ứng. Hồ Nghi nói, ngươi muốn ta báo cáo Mai cục trưởng, không hổ là Kinh chủ nhiệm, thông minh. Trần Tấn tán dương, đương nhiên là nặc danh. Kinh Ngọc Lan trầm mặc, trong lòng nàng Mai Ngọc Liên xem như cái ân nhân, chí ít tại nàng cùng Đường Mạt lộ bí qua hóa liều thời điểm, chẳng những không có giải quyết việc chung bỏ đá xuống giếng, ngược lại còn vươn viện thủ lôi nàng một cái, kia một chút kỳ thật đã cứu vớt nàng tại trong nước lửa. Về sau đều chỉ bất quá là mình duyên cớ mới lại để cho sự tình trở nên hỏng bét. Nếu quả như thật muốn nàng báo cáo Mai Ngọc Liên, Kinh Ngọc Lan cảm thấy mình làm không được. Mẹ, Tạ Trình Mẫn gặp mẫu thân sững sờ, vội vàng nói, ngươi còn do dự cái gì? Hiện tại chính mình cũng nhanh không để ý tới. Chính Mẫn, đúng lúc này, Trần Tấn phi thường thích hợp nói bổ sung, Kinh chủ nhiệm, ta có thể xuất tiền tiếp thu toàn bộ của các ngươi không tốt tài sản, mà lại còn có thể tiếp tục để các ngươi tại hiện tại trong phòng ở, chỉ bất quá liền là quyền tài sản trong tay ta mà thôi. Sau đó, ta không thu lợi tức, không thu tiền thuê nhà, không muốn các ngươi một phân tiền, cũng không ngay tại chỗ lên giá. Chỉ cần tương lai một ngày nào đó, các ngươi có thể đem số tiền kia trả hết, như vậy hết thảy tất cả đều vẫn là thuộc về chính các ngươi. Ta đơn giản liền là một cái quá độ mà thôi. Rốt cuộc, mình thiếu tiền, chỉ có thể là chính các ngươi trả. Tạ Chính Mẫn vội nói, ngươi nói là sự thật sao? Ta muốn nhiều như vậy phòng ở làm gì? Trần Tấn chế nhạo nói, cũng đừng quên, chính ta liền là nhà đầu tư. Nghe vậy, Tạ Chính Mẫn trong lòng một tia hy vọng chi hỏa bị nhen lửa. Hơn 10 triệu nợ nần, bây giờ nhìn giống như cực kỳ khổng lồ. Thế nhưng là nếu như đem lạm phát cùng tiền tệ bị giảm giá trị cân nhắc đi vào, chỉ cần cho hắn thời gian, chưa hẳn liền làm không được. Đến lúc kia, hết thảy đều có thể khôi phục nguyên dạng. Cái nhà này, liền vẫn là cái nhà này, cái gì cũng không biết cải biến. Ngươi cam đoan? Hắn nửa tin nửa ngờ truy vấn Trần Tấn. Trần Tấn nghiêm túc gật đầu, ta thậm chí có thể không cần cầu các ngươi sang tên cho ta, chỉ dùng đánh một cái phiếu nợ liền tốt. Nói trắng ra là, số tiền kia vẫn là tương đối tại cho các ngươi mượn. Thế nào, đây đã là ta lớn nhất thành ý. Tạ Trình Mẫn đã hoàn toàn động tâm, tại trước mắt tình huống phía dưới, đây đã là bọn hắn có thể có được kết quả tốt nhất. Hắn nhìn về phía mẫu thân, Kinh Ngọc Lan nhìn xem nhi tử trên mặt chờ mong biểu lộ. Thân tình rốt cục vẫn là chiến thắng ân tình, nàng mở miệng nói, Trần Tấn, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là, ngươi để nói cho ta vì cái gì? Không thể trả lời, Trần Tấn trực tiếp cự tuyệt nói, đương nhiên, ta cam đoan sự tình sẽ không liên lụy đến ngươi, dù là liên lụy đến, ta cũng có thể trực tiếp cho ngươi nhóm một khoản tiền, để các ngươi cao chạy xa bay. Kinh chủ nhiệm, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, ta có năng lực thực hiện lời hứa của ta. Kinh Ngọc Lan cau mày, qua hơn nửa ngày, mới gật đầu một cái. Tốt a, ta đáp ứng ngươi, kia, lúc nào đem vật liệu chuẩn bị kỹ càng, ta liền lúc nào cho ngươi tiền. Trần Tấn mười phần dứt khoát, có hoạt điểm radar, hắn có thể xem thấu bất luận người nào đăm chiêu suy nghĩ. Nghe thấy câu nói này, Tạ Trình Mẫn cũng rốt cục xem như yên lòng. Tại vừa rồi quá khứ một cái kia giờ bên trong, hắn kinh lịch cảm xúc cơ hồ so với hắn 30 vị trí đầu năm sau trải qua cộng lại còn nhiều hơn, còn mãnh liệt hơn. Giờ khắc này buông lỏng xuống, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, cả ngón tay đầu đều không muốn động một chút. Thế nhưng là, sự tình vẫn như cũ vẫn chưa hết. Chỉ nghe Vu Gia Gia tại bên cạnh chậm rãi hỏi, Tạ Chính Mẫn, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào bàn giao nữ nhi học khu phòng đâu? Tạ Chính Mẫn trực tiếp liền xù lông, hắn hướng phía lão bà của mình giận dữ hét, liền không thể yên tĩnh một chút sao? Trong nhà đều đã dạng này, còn học khu phòng học khu phòng, từ kết hôn kéo tới hiện tại, ngươi còn muốn ta như thế nào? Muốn giết chết ta sao? Ngươi đừng giống, nghe ta nói, Vu Gia Gia bất vi sở động nói, ta lúc đầu gả cho ngươi thời điểm, còn cảm thấy ngươi cực kỳ hiếu thuận phụ mẫu, nhất định là một người đàn ông tốt, nhưng là bây giờ nhìn đến, ngươi cái này không gọi hiếu thuận, ngươi cái này gọi không có bản thân, ta chỉ hận mình mắt bị mù, vậy mà không nhìn ra ngươi là siêu cấp mẹ bảo a. Gia Gia, ngươi đừng nói Chính Mẫn, ngàn sai vạn sai, đều là mẹ không đúng. Kinh Ngọc Lan thấy một lần con dâu của trách nhi tử, mở miệng nghĩ khuyên, không nghĩ tới Vu Gia Gia cũng xù lông. Nàng giọng the thế nói, ngưng, về sau ta sẽ không lại bảo ngươi mẹ, ngươi cũng không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Còn có nữ nhi của ta, ngươi cũng đừng hòng gặp nàng một mặt. Ngươi tại thả cái gì cái rắm? Tạ Chính Mẫn giận dữ, Vu Gia Gia không sợ chút nào, cường ngạnh nói, ta nói chính là kết quả, cũng không phải muốn thương lượng với ngươi. Tạ Chính Mẫn, ta gả cho ngươi là mang theo mình đối tình yêu cùng sinh hoạt tất cả mỹ hảo ước mơ gả cho ngươi. Thế nhưng là nàng đâu? Vu Gia Gia một chỉ Kinh Ngọc Lan, cũng bởi vì chính nàng tiến vào đánh bạc trong hố, cứ như vậy chôn vùi rơi ta đối với cuộc sống tất cả chờ mong. Cứ như vậy chôn vùi rơi nữ nhi của ta tương lai. Ta không phải đau lòng tiền, ngươi hiểu chưa? Nàng càng nói càng kích động, ngươi trước hôn nhân phòng ở là nàng bán, ngươi muốn bán cứu nàng, ta một chữ cũng sẽ không phản đối, bởi vì ngày đó trải qua đất nghĩa. Ta khó chịu là, gia đình của ta cứ như vậy bị kéo xuống nước a. Nàng là mẹ ruột ta là lão bà ngươi, Nhạc Nhạc là ngươi thân nữ nhi. Ta đây là trong lòng thương ngươi, ngươi không rõ sao? Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tấn thờ ơ lạnh nhạt, ngược lại là có thể nghe rõ Vu Gia Gia tại biểu đạt cái gì. Nàng đối, hiếu thuận, quan niệm cùng mình lão công là hoàn toàn khác biệt. Nếu như nhất định phải lời giải thích, đại khái liền là pháp luật quy định nghĩa vụ là không cách nào trốn tránh. Còn lại tất cả đều nhìn tình cảm. Chỉ bất quá bây giờ nhìn đến, Vu Gia Gia cũng không cho rằng Kinh Ngọc Lan tình cảm đáng giá nàng vì thế hy sinh chính mình gia đình mỹ hảo tương lai. Nhưng mà, lời nói đều nói đến phân thượng này, nàng cũng không có nói ra ly hôn đề nghị. Xác thực nhìn ra đối Tạ Trinh Mẫn dùng tình rất sâu. Nàng minh bạch, Trần Tấn nợ nần sẽ chỉ gánh vác tại lão công trên thân. Vu Gia Gia đau lòng lão công của mình, thật đau lòng, chắc hẳn nàng cũng sẽ có quyết đoán của mình. Quả nhiên, Tạ Trinh Mẫn vừa tức vừa buồn bực lại hổ thẹn không nói một lời về sau. Vu Gia Gia mở miệng đối Trần Tấn nói, Trần tiên sinh, lão công ta tài sản trong nhà, cũng không tính là, chính ta còn có thể cầm được ra 200 vạn. Ngươi nói tài sản điều phối cũng là chuyên ngành của ngươi, ta muốn hỏi ngươi, 200 vạn, có thể mua được học khu phòng sao? Không nhìn diện tích, không nhìn khu vực, không nhìn trang trí, cái gì cũng không nhìn, chỉ cần có thể để cho ta nữ nhi đi học cho giỏi là được. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?